Phúc ấm con bang tập 2. Nhớ chân sông sâu thì cũng có lòng khổ tâm tháng ngày, người người ai ơi xin chớ quên công ơn dưỡng nuôi. Nay ta lớn khôn lên nhờ đâu, công cha nghĩa mẹ ân tình sâu. Công ơn dưỡng nuôi con nào đền đáp chi cho bằng. Ai ơi chiến quân, cha mẹ là dòng máu trong thân này. Nay xin Chúa thương ban nhiều hồng phúc cho cha mẹ. Bao năm dưỡng nuôi, lao nhọc hành lòng chuông vang trên trời. Suốt quãng đường về, tôi cứ mãi suy nghĩ đến người bác sĩ đầy lòng nhân ái ấy. Y thuật và y đạo, điều nào được người ta coi trọng hơn trên đất nước này? Tôi hỏi bác Thụy về vị bác sĩ trẻ nọ. Được biết, ông ta tên là Dr. Albert Lee, chuyên khoa về phổi, là bác sĩ đang làm việc tại hai bệnh viện lớn ở thành phố này và rất được bệnh nhân quý trọng về chuyên môn lẫn đạo đức. Bác Thụy cũng cho biết, thường ngày bác dậy rất sớm vì không ngủ được. Có đêm bác chỉ ngủ được có 3 tiếng thôi, rồi cứ suy nghĩ lung tung về chuyện đời, chuyện gia đình, về thời gian đi tù cải tạo, thời gian đi dạy dưới cái chế độ cộng sản. Bác kể là sau khi được thả ra tù, vì bác tốt nghiệp đại học trước năm 1975, nên bác không bị đuổi đi kinh tế mới, mà được họ kêu đi dạy lại. Là một giáo sư dạy lý hóa nhiều năm, kinh nghiệm đặc biệt về phương pháp luyện thi, nên các trung tâm luyện thi ngoài giờ đều mời bác cộng tác. Thế bác phải dạy cả sáng, chiều và tối. Nhờ đó, gia đình bác có được cuộc sống tương đối so với những anh em khác mới đi học tập về. Và các con của bác cũng từ đó được học đến nơi đến chốn trước khi ra nước ngoài. Bác tâm sự, trước ngày sang Mỹ, bác đã bán đi căn nhà và thu gom tài sản, đâu cũng được vài ba chục ngàn đô la, đều mang cho con hết. Nếu mà quay về bây giờ thì không còn nhà để ở, rồi thì biết làm gì để sống đây? Khi tuổi đã cao, làm sao xin được việc làm? Đó là chưa kể những phiền toái từ xã hội. Thật là tiến thoái lưỡng nan. Một buổi trưa nọ, tôi đến tìm bác, chứng kiến bữa cơm trưa gọn gàng của bác mà mũi lòng. Một tách uống cà phê đông đầy oatmeal, được đổ vào một cái tô lớn với bình thủy nước nóng, khuấy đều chừng 2 phút chờ nguội để ăn, không cần nước mắm hay xì dầu hoặc một loại gia vị nào khác. Bác bảo từ khi có thẻ EBT, tôi không còn lo thiếu xì dầu nữa. Nhưng nhịn cái gì thì hay cái đó. Với lại bác sĩ bảo ăn mặn cũng không tốt. Tôi hỏi, bác ăn như thế mỗi ngày sao? Vâng, chỉ có vậy thôi, tôi đâu có cần ăn thêm cái gì, chỉ cần một căn phòng nhỏ, đủ đặt một cái giường là được rồi. Thế nhưng đời tôi quả là cùng khổ, mà thực ra tôi cũng đâu có cần sống lâu đâu. Sống không có vui thì chết đâu có gì là buồn. Sở dĩ tôi vẫn phải đi bác sĩ là vì tôi sợ đau, và tôi cũng không đủ can đảm để tự tử. Còn chết ư? Tôi nghĩ tới rất là thanh thản. Trên đời này tôi không còn mê luyến thì chết đi tôi cũng đâu có gì tiếc nuối. Chỉ cầu sao được chết thật nhanh, không đau đớn, đó là nguyện vọng duy nhất còn lại của tôi bây giờ. Thường thì bác hay kể cho tôi về bữa cơm dạ chiến của bác, như bữa ăn có những người lính ngoài mặt trận. Bác mua một cái bếp gas nhỏ, bỏ trong túi vải mang theo bên mình mỗi khi đi bộ, một bình thủy nước sôi, một tách cà phê oatmeal, một cái tô và một cái muỗng. Buổi trưa ngồi vào một góc nào đó trong park, nơi người ta cho phép nước thịt. Bác mở hộp cá ra, hâm nóng bằng bếp gas chừng 2 phút, rồi đổ nước sôi trong bình thủy vào tô, khuấy oatmeal lên để ăn. Bác chỉ về nhà vào xế chiều, làm thức ăn tối và nấu nước sôi đổ vào bình thủy để chuẩn bị thức ăn cho ngày hôm sau. Những việc này, bác luôn phải làm xong trước khi con gái bác về nhà. Ăn chiều xong, bác lại chui vào căn phòng nhỏ giấu mình trong đó, để không phải gặp mặt con gái, nghe nó nói nặng, nói nhẹ và đuổi ra khỏi nhà. Trên đời này, con ơn nhiều nhất mẹ. Thế gian này, kính trọng nhất là cha. Bao nhiêu năm bão táp mưa xa, tình sâu nghĩa nặng không hòa trong ai. Mẹ công lớn để nuôi con dâu, cha ơn sâu dạy biết lẽ đời, khó ai tả hết bằng lòng cha mẹ biển khơi vô bờ. Mẹ công lớn để nuôi con dâu. Bác còn tâm sự, đôi lúc bác muốn ôm mấy đứa cháu một chút nhưng cũng rất khó, vì chúng sợ má la. Lâu lâu con cháu lớn lén vào phòng ông, đưa ngón tay lên môi làm dấu với ý bảo là ông im lặng, ngồi chơi với ông một lúc rồi chạy ra. Có những khi chúng nó vào phòng ông, má nó biết được là la mắng chúng liền. Ông cháu gặp nhau như người ta đi thăm tù cải tạo. Thật là một hoàn cảnh đặc biệt hiếm hoi. Nghe bác kể lại, tôi đành tìm cách an ủi bác, kể cho bác nghe về những đứa cháu phá phách của tôi. Bác biết không, mọi thứ trong phòng tôi mỗi ngày được xếp theo một kiểu khác. Computer của tôi thì tụi nó lốt đầy game hết. Chúng bảo nhau, computer của ông ngoại dễ xài hơn, con thích game trong computer của ông ngoại hơn. Thế là cái computer của tôi phải bận dài dài, ngoại trừ khi chúng nó đi học. Cho nên chơi với cháu chưa hẳn là hạnh phúc đâu bác à. Bác kể cho tôi về những bữa cơm chấm xì dầu thật là cảm động. Mới đầu bác hỏi tôi, ông có bao giờ múc xì dầu chưa? Tôi trả lời là tôi không hiểu ý bác. Bác kể lại, vào những tháng tôi chưa có thẻ EBT, tôi ăn cơm với xì dầu hiệu đậu nành, nhưng không có dám chan vào chén cơm, chỉ nhai miếng cơm hai lần mới nhúng đầu đũa vào chén xì dầu một lần, rồi múc lấy đầu đũa, vì nếu chan xì dầu vào chén cơm hay là múc nhiều lần thì sẽ hết, không có tiền để mua nữa. Những ngày tháng ấy được anh Hồng. Ngày xưa anh ở biệt động quân và một thời cũng là chỉ huy trưởng căn cứ Rừng Lá. Trước ngày mất nước anh về phủ thủ tướng. Cứ hễ mỗi lần ghé thăm, anh thường mua xì dầu, rau muống, broccoli cho tôi. Tôi cứ nhớ mãi. Bây giờ thì anh đã mua đi xa rồi. Cách đây cũng vài ba tiếng lái xe, cho nên anh không thường tới nữa. Cũng tội nghiệp, anh cũng chỉ sống với mấy trăm đồng tiền già thôi. Nhưng khi nào tới cũng đưa tôi đi ăn phở. Hay có khi anh mua sẵn hai tô phở mang tới đây hai anh em cùng ăn. Nghĩ lại, chỉ có những người lính mới biết thương nhau và đùm bọc nhau trên cái đất nước tạm dùng này. Rồi bác nói tiếp, ông biết không, vào những ngày tháng đó, có lúc tôi thèm bánh tráng có vừng đen hay cơm trắng với xì dầu, mà phải là xì dầu đậu nành, có đủ cho tôi ăn và không có sợ hết. Những đêm nằm không ngủ được, tôi lại ao ước có được một ổ bánh mì của chợ Vons để ăn. Tôi thèm mùi thơm của bánh mì chưa có nguội, hoặc giả là đã vừa nguội đi. Tôi thèm cái vị ngọt của bánh đang nhai, còn thấm trên đầu lưỡi của mình, thèm đến chảy nước miếng. Con ra đời nhờ ơn cha, con lớn lên nhờ nghĩa mẹ, tròn một đời sống bên nghĩa sinh, vì thương con nên đã quên đời mình. Cha yêu con một đời chiều mưa nắng, mẹ thương con gần đời chiều nặng, vì thương con chiều đắng chiều cay, cho con lớn lên một hào tình này. Xin thắp lên một nén hương lòng để tưởng nhớ công ơn mẹ cha, mẹ cha hơn trời bao la, quá thâm sâu và rất ngọt ngào. Dù con đi hay đến ở đâu, tình mẹ cha mãi luôn dài. Nghe bác kể, tôi thực sự không cầm được lòng mình, lại nghĩ tới thời gian đi tù cải tạo. Tôi cũng đã từng thèm ăn được một bữa khoai mì cho thật no, và chỉ mơ ước là ngày được thả về, tôi sẽ bảo vợ mua khoai mì cho tôi ăn một bữa cho đã thèm. Khi thiếu thốn thì con người sẽ thèm đủ thứ, nên khi nghe bác kể, tôi thực sự hiểu được cảnh ngộ ấy và hiểu được sâu xa nỗi lòng của bác. Chỉ có một điều mà không ai ngờ được, đó là sự sống trong một quốc gia siêu cường bậc nhất, nhưng người dân chỉ thèm có một ổ bánh mì cũng không có để mà ăn. Cái ước mơ nhỏ nhoi ấy đã ở dưới mức tầm thường rồi. Kể cả những người vô gia cư trên thành phố này cũng không ai có một ước mơ như bác Thủy. Có ai ở quanh đây đang lâm vào tình cảnh của bác Thủy hay không thì tôi không rõ. Cũng có thể có người bị gia đình hắt hủi, con cái bỏ rơi và bị xua đuổi, nhưng đến một đồng xu dính túi cũng không có thì tôi không tin. Rồi một ngày kia bác nhờ tôi chở đi xin việc. Bác đọc được một mẫu rao vặt đăng tin cần một người đứng tuổi có sức khỏe để săn sóc cho ông già 83 tuổi bị bệnh mất trí. Họ bao ăn ở, tiền lương sẽ thương lượng. Tôi chở bác tới địa chỉ tìm gặp chủ nhà. Cô chủ nhà tiếp giúp tôi và hỏi, chú hay chú này đi xin việc? Tôi. Bác nhanh nhẩu trả lời. Chủ nhà dẫn chúng tôi đến phòng ông cụ. Cô cho biết ông cụ đã quên hết mọi thứ, cần giúp ông cụ ăn uống, đi tiêu đi tiểu, thay quần áo và tắm cho ông cụ. Mọi sinh hoạt của ông đều cần được sự giúp đỡ, nhất là về đêm, ông cụ hay thức dậy đi quanh quẩn trong nhà một mình. Những lúc như thế thì cần có người ở bên cạnh, đề phòng khi ông bị té. Nhiều lúc, ông cụ đi tiêu, đi tiểu trong quần mà cũng không biết. Và cô hỏi, chú có thể giúp cho ba tôi được không? Hay chú làm thử vài ngày? Vì có nhiều người đã nhận làm nhưng chỉ một hai ngày sau lại bỏ cuộc vì không chịu được tính tình của ông cụ. Không đâu, tôi làm được mà. Vì tôi rất thích người già và trẻ con, cô cứ để tôi làm đi. Vâng, vậy chú có bằng lái xe cho cháu xem thử. Bác lấy bằng lái xe đưa cho cô chủ. Cô ta xem xong rồi trả lại cho bác. Cô nói, ba cháu nặng 65 kg, không hiểu chú có thể đỡ nổi không? Chú cứ thử làm một vài ngày đi, nếu không được, cháu vẫn trả lương cho chú. Lương tháng là 800 đô la, cháu bao chú ăn ở. Mỗi tuần chú nghỉ một ngày, tốt nhất là ngày thứ bảy. Cô lại nói tiếp, cái giường phía trong là của ba cháu, chú thì cứ nằm giường ở ngoài đi. Thức ăn hàng ngày cháu nấu sẵn, để trong tủ lạnh hay trên bếp. Chú muốn ăn cái gì thì cứ tự nhiên nha. Mỗi ngày, ba cháu uống 12 loại thuốc. Ăn cơm thì trưa, chiều và sáng. Ba cháu cũng uống cà phê nữa. Khi nào chú pha cà phê, nên để nguội rồi hả đưa cho ba cháu. Vì ông cụ thích khuấy cà phê bằng ngón tay rồi múc. Còn thuốc á, thì cháu sẽ viết tên liều lượng và giờ uống để trên bàn. Chú cứ cho ba cháu uống đúng giờ là được. Sau khi chủ nhà và bác bàn xong công việc, tôi chở bác về, hẹn thứ hai tuần sau là bắt đầu đi làm. Thoạt đầu bác có vẻ rất vui mừng vì tìm được công việc, nhưng chỉ một lúc sau, tôi thấy bác khóc. Bác khóc như bị hụt hơi và cứ nấc lên từng hồi. Tôi lo sợ nên tìm cách đưa bác vào một shop bên đường. Đậu xe lại, tôi hỏi bác, sao bác lại buồn? Còn người ta, thủy thê, người săn sóc cho cha. Còn tôi thì bị đuổi khỏi nhà, nên phải đi chu đích cho thiên hạ. Ông nghĩ xem có tuổi hay không? Nói xong câu này, bác lại khóc lớn lên thành tiếng. Tôi ngồi im để bác khóc cho hết cơn xúc động. Rồi sau đó mới hỏi bác. Mỗi người có một số phận, một đoạn trường và một nỗi niềm phải gánh. Không ai có thể hạnh phúc hoàn toàn. Chỉ có cái ông cụ 82 tuổi ấy mới thực sự hạnh phúc. Vì ông đã quên hết mọi sự, đã không còn biết sự gì nữa hết. Làm cha mẹ, được con cái yêu thương, gia đình hòa thuận, dĩ nhiên là điều tốt. Nhưng điều tốt hơn là tự vấn lương tâm, xem mình đã hết lòng với con cái hay chưa cũng là điều rất quan trọng. Nỗi đau khổ bị con cái bỏ rơi hay xua đuổi, chưa hẳn đã lớn hơn nỗi đau khi mình nhìn thấy con mình chịu đau khổ. Không biết bác có nghĩ như tôi không? Bây giờ là mùa hè. Rải rác đó đây trên những đồi quang quanh nhà tôi đã trổ lên vài chùm hoa dại màu vàng như hoa cúc, càng làm cho tôi nhớ đến quê hương của mình như ngày thu trên rừng núi cao nguyên. Những khóm hoa quỳ quang cũng nở vàng như vậy trên những triền đồi, làm tôi càng nhớ đến người sĩ quan thám báo bây giờ không phải đang nhật tu trận liệt hay chăm sóc cho một đồng đội kém may mắn, mà là đang chăm sóc cho một cụ già mất trí. Cầu xin cho người sĩ quan ấy, như lời Tổng Tư lệnh đã từng nói, quân lực Việt Nam Cộng Hòa đa năng, đa hiệu và đa dụng. Như chim có tổ, như suối có nguồn, con bước giao đời nhờ có mẹ cha. Con lớn thành người từng tháng ngày qua, nghĩa ơn sinh thành lấy chi đáp đền. Dãi dầu mưa nắng tạo từng hôm sớm, nuôi con lớn khôn thành người. Như chim nhớ tổ, như suối cội nguồn, người có tổ tiên, ai sống làm người thì nhớ đừng quên nghĩa ơn sinh thành khắc ghi trong lòng. Nghĩa mẹ tình cha dạt dào năm tháng, nay ta lưỡng khung nhớ công cha nghĩa mẹ bao la cả biển đông, làm con phải nhớ chớ đừng phụ nghĩa quân hương. Trông lên cõi trời xin cho cha mẹ của con đường xa mưa nắng hàng ngày được mai.